Hờ Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Chuyện Hờ Trúc. Và xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hồng Phong từ nhỏ chính là một võ sĩ, từ nhỏ liền học tập cách dùng thương pháp. Nói không khoa trương chút nào, từ nhỏ hắn chính là ôm trường thương đi vào giấc ngủ. Nếu không có trường thương ở bên cạnh hắn, thậm chí hắn sẽ mất ngủ cả đêm. Cũng đúng là bởi vì đối với thương pháp cuồng nhiệt, hắn liền luyện một thần thương pháp không tầm thường, thậm chí ở bên trong 12 sứ đồ xếp hạng thứ tư. Liền ở thời điểm thương của hai người đối đánh vào nhau, Trương Tú sắc mặt mới thay đổi. Thực lực của ngươi tại sao lại trở nên mạnh hơn nhiều như vậy? Hồng Phong lúc này bày ra thực lực, rõ ràng là thực lực đỉnh của cảnh giới thiên tiên. Giờ phút này Hồng Phong tiến tới gần, trực tiếp đem Trương Tú dẫn ra khỏi chiến trường nơi này. Hiển nhiên không muốn để Trương Tú cùng với Vu Cửu hợp lực đối phó ma thần. Thương của Hồng Phong vốn chỉ là so với Trương Tú kém hơn một chút mà thôi, lúc này càng không biết vì nguyên nhân gì thực lực lại bạo tăng như thế. Thế cho nên Trương Tú trong khoảng thời gian ngắn không thể giải quyết được hắn. Là phong thần bảng, Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Là Liêu Bá Thanh dùng phong thần bảng trong tay làm cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Nhiều người đánh với ít người thực không công bằng. Bỗng nhiên bầu trời truyền đến tiếng của một cô gái, tiếp theo một tiếng rồng ngâm từ bầu trời vang lên. Trên bầu trời một con rồng vô cùng to lớn xuất hiện. Yêu Hoàng Khinh Thiên. Vũ Cửu ngẩng đầu vừa thấy trên mặt lộ ra vui mừng. Tiếp theo mấy người xuất hiện ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong cùng với Vu Cửu. Yêu Hoàng Khinh Thiên ăn mặc một thân áo tím, Bạch Minh Phượng ăn mặc một thân bạch sam, cầm trong tay quạt xếp. Lý Duyên Phong hai bên tóc trắng ngồi ở trên xe lăn. Người đàn ông kia đâu? Lâm Hiểu Phong theo bản năng hỏi. Yêu Hoàng Khinh Thiên bĩu môi nói. Sao? Cho rằng chúng ta không đủ sao? Ma thần nhìn ba người mới xuất hiện này, hai mắt lạnh băng, hờ lạnh nói. Dưới bờ đối diện tới bao nhiêu người đều chỉ là một kết quả. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp liền chỉ có Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng lực lượng của Lâm Hiểu Phong không có đạt tới bờ đối diện, nhưng hắn lại là một dị loại chân chính bước vào bờ đối diện. Đây mới là chân chính uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Ma thần đại nhân, tiểu sư đệ của ta do ta giải quyết. Lộ Nguyên Thanh cõng đệ nhất ma kiếm đi ra nói. Hai mắt ma thần khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn Lộ Nguyên Thanh một cái. Cũng được. Hai mắt của Lộ Nguyên Thanh phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Đi theo ta đi, nhiều năm như vậy là thời điểm hai người chúng ta làm ra một cái kết thúc. Nhị sư huynh. Lộ Nguyên Thanh hướng tới nơi xa bay đi. Cậu có ràng buộc của chính mình, đi thôi. Truy Phong vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nói. Bên phía chúng ta không cần cậu lo lắng. Vậy các anh hãy cẩn thận. Lâm Hiểu Phong gật đầu thật mạnh, tiếp đó đi theo bóng dáng của Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh ở phía trước đi tới bên trong một rừng cây. Lâm Hiểu Phong do dự một lát vẫn là đi theo vào. Đi tới, Lộ Nguyên Thanh đột nhiên dừng bước chân. Hắn xoay người nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trong lòng cứng lại, nói. Nhị sư huynh, chúng ta nhất định phải tàn sát lẫn nhau sao? Hiện giờ bên phía bọn đệ có vô số cao thủ, đánh bại ma thần cũng là việc trong gang tấc. Chỉ cần huynh gia nhập bên phía bọn đệ, tin tưởng chúng ta nhất định có thể thắng được ma thần. Không nói những chuyện mất hứng đó. Lô Nguyên Thanh đã rất lâu mới nở nụ cười. Tiếp theo, từ trong rừng cây đào ra một vò rượu. Vò rượu này dường như đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Rượu này ta đã gửi thật lâu. Lộ Nguyên Thanh hỏi. Uống không? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, lại không có nói chuyện. Lộ Nguyên Thanh mở rượu ra, hung hăng rót vào trong miệng. Tiếp theo, hắn ném cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng duỗi tay, tiếp nhận vò rượu. Hắn nhìn rượu trong tay, trên mặt lộ ra tươi cười chua xót. Tiếp theo, ngửa đầu liền uống vào. Lộ Nguyên Thanh ngồi trên mặt đất, nhìn Lâm Hiểu Phong cách đó không xa. Lộ Nguyên Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiểu Phong. Khi đó, Lâm Hiểu Phong còn rất nhỏ. Không nghĩ tới, nhoáng cái đã lớn nhanh như thế. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong tâm tình làm sao mà không phức tạp. Nhị sư huynh từ nhỏ đã chăm sóc mình, từ nhỏ liên đối với mình cực kỳ tốt, vì sao phải một hai cùng chính mình đi lên một con đường này? Lục Nguyên Thanh hỏi. Rượu này ngon không? Rượu này thực đắng. Lâm Hiểu Phong trầm mặc nói. Lục Nguyên Thanh nói. Thật lâu trước kia, ta liền đã nghĩ tới, nếu có một ngày, hai người chúng ta chỉ có thể số một người, như vậy nhất định không phải là đệ. Biết vì sao không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Lục Nguyên Thanh nói. Đệ quá nặng tình nặng nghĩa, nếu như ta muốn giết đệ, đệ quả quyết sẽ không đánh trả. Lâm Hiểu Phong không nói gì, hắn chỉ cảm giác được trong lòng thực trầm trọng, thậm chí làm cho hắn có chút khó thở. Lục Nguyên Thanh nói. Đệ nhất định có rất nhiều lời muốn hỏi ta, nếu muốn hỏi, vì sao không hỏi? Lâm Hiểu Phong nói. Huynh vẫn luôn đều muốn theo đuổi lực lượng, vì lực lượng gia nhập ma đạo, vì lực lượng đầu nhập vào ma thần, hết thảy những việc này là như thế nào? Lực lượng đối với huynh mà nói, liền thật sự quan trọng như vậy sao? Trên mặt của Lộ Nguyên Thành lộ ra tươi cười. Hiện tại, đệ còn không thể minh bạch được. Đợi lát nữa, có lẽ đệ sẽ liền minh bạch. Chuẩn bị tốt chưa? Hai mắt của Lộ Nguyên Thành nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, Lộ Nguyên Thành lại đứng lên, chậm rãi đem đệ nhất ma kiếm rút ra. Tiểu sư đệ, chuẩn bị tốt, liền ra chiêu đi. Phía trên chiến trường rộng lớn, năm người Vu Cửu, Bạch Minh Phượng, Khinh Thiên, Lý Duyên Phong cùng với Truy Phong, mà đối diện lại là 7 người ma thần Nam Nguyệt, Hoàng Kim Dịch, Mạc Thiên Nhai, Xuân Mị, Mộng Càn Khôn, Cơ Thiên Nhất. Cách đó không xa, Trương Tú tuy rằng đã chiếm cứ thượng phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể bắt lấy Hồng Phong. Vô Kiểu nhỏ giọng đối với Khinh Thiên nói. Hai người chúng ta liên thủ dây dưa ma thần, Bạch Minh Phượng, ba người các người sợ rằng sẽ phải đối phó những người khác. Được. Bạch Minh Phượng gật đầu. Lên. Vô Kiểu nói xong, cùng với Khinh Thiên lao về phía của ma thần, đồng thời dẫn tới một bên khác của chiến trường. Tác chiến phân tán như vậy, đối với đám người Vô Kiểu sẽ có lợi hơn. Những người trong 12 sứ đồ này, tuy rằng có một số cao thủ, nhưng đại đa số thực lực cũng không phải rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn giải quyết được ma thần, căn bản không hiện thực. Chỉ có trước tiên giải quyết 12 sứ đồ thủ hạ của ma thần, chặt đi đôi cánh của hắn. Ma thần nhìn ra ý tưởng của hai người bọn họ, trong lòng lại là cực kỳ khinh thường, hướng về phía hai người bọn họ lên đột nhiên tấn công tới. Lực lượng bờ đối diện của hắn so với trong tưởng tượng của đám người Vô Cửu cường đại hơn quá nhiều, mà 12 sứ đồ dưới trướng của hắn cũng rất tự tin, tự nhận là sẽ không yếu hơn đối phương. Nam Nguyệt cầm trường thương trong tay, lạnh nhạt như mọi người bên phía đối phương, trường thương của nàng trực tiếp quét qua, hướng về phía Bạch Minh Phượng liền tấn công tới. Đối phó ai, đối với nàng mà nói, cũng không có gì khác nhau quá lớn. Lý Duyên Phong đối với Truy Phong cười nói. Ngươi tuyển chọn ra hai đối thủ, còn lại giao cho ta. Truy Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Khiêm Dịch, Mạc Thiên Nhai. Nói xong, hắn siết chặt nắm tay, liền hướng tới một bên sông ra ngoài. Hoàng Khiêm Dịch cùng với Mạc Thiên Nhai liếc mắt nhìn nhau một cái, lại không sợ chút nào, liền đuổi theo phương hướng của Truy Phong. Lý Duyên Phong nhìn Xuân Mị, Cờ Thiên Nhất cùng với Mộng Càn Khôn còn dư lại, trên mặt lộ ra tươi cười. Ba người Xuân Mị, Cờ Thiên Nhất, Mộng Càn Khôn nhìn Lý Duyên Phong giống như lâm phải đại địch. Tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm thực lực chân chính của địch nhân trước mắt này, nhưng có thể nghĩ tới, người này tuy rằng ngồi xe lăn, nhưng kỳ thật lại mạnh đến đáng sợ. Lý Duyên Phong vỗ xe lăn một cái, mở miệng thì thầm. Ngự kiếm quyết. Nháy mắt, bên người hắn xuất hiện mấy chục thanh phi kiếm, hướng tới ba người trước mặt liền bay đi. Tốc độ này bộc phát ra cực nhanh, quả thực làm người khiếp sợ. Mấy người Xuân Mị vội vàng tránh né những phi kiếm đó, nhưng phi kiếm này lại gắt gao quấn lấy bọn họ không bỏ. Muốn dễ dàng chạy thoát lại không phải là chuyện dễ dàng. Mà bên kia, Truy Phong chạy như bay ở trên chiến trường, Hoàng Kim Dịch ở phía sau cầm xạ nhật thần cung không ngừng bắn về phía của Truy Phong. Mỗi một mũi tên đều sẽ phát ra nổ mạnh, ầm vang thật lớn. Mặc dù là Truy Phong, dưới bàn tay trần cũng không dám đón đỡ. Truy Phong hiện giờ là cảnh giới thiên tiên trung kỳ. Nói thật, thật muốn đánh tới Hoàng Kim Dịch cùng với Mạc Thiên Nhai, thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Nhưng là hắn sở dĩ chọn Hoàng Kim Dịch cùng với Mạc Thiên Nhai đánh cùng mình, đúng là bởi vì biết hai người này cùng với Lâm Hiểu Phong hoặc nhiều hoặc ít có một chút quan hệ. Hoàng Kim Dịch đương nhiên không cần phải nhiều lời, cùng với Lâm Hiểu Phong là huynh đệ từ nhỏ đến trường cùng nhau, mà Mạc Thiên Nhai cũng cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ cũng không tồi. Trì Phong cũng không muốn cho hai người bọn họ chết ở chỗ này. Nếu đổi thành những người khác đối chiến cùng bọn họ, chỉ sợ sẽ ra tay đối với tánh mạng của bọn họ tạo thành uy hiếp. Bên trong rừng cây, Lâm Hiểu Phong nhìn Lộ Nguyên Thanh cầm trong tay đệ nhất ma kiếm chỉ vào phía mình, hắn khẽ lắc đầu, nhịn không được lùi về phía sau một bước. Sao có thể chuẩn bị tốt được? Nhị sư huynh, đây chính là đối chiến cùng với huynh, đối chiến liền sẽ có phần cao thấp, liền sẽ có phần sinh tử, để làm sao có thể chuẩn bị tốt được? Trong ánh mắt của Lộ Nguyên Thành lộ ra thần sắc phức tạp, hắn hít sâu một hơi. Giữa ta và đệ, hoặc là đệ là thành tựu giúp ta vượt qua bờ đối diện, hoặc ta là thành tựu của đệ. Tiểu sư đệ, đây là việc mà ta và đệ đều không thể thay đổi. Cái gì mà không thể thay đổi? Rõ ràng chúng ta chỉ cần không đánh, đều sẽ không ai phải chết. Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Lộ Nguyên Thanh gào giống lên, hắn siết chặt nắm tay, nói: Quay đầu lại đi, nhị sư huynh. Lộ Nguyên Thanh lại đột nhiên vọt tới, một kiếm hướng về phía yên hầu của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lâm Hiểu Phong cấp tốc lùi về phía sau. Lộ Nguyên Thanh nhìn dáng vẻ Lâm Hiểu Phong không muốn ra tay, nhịn không được hét lớn: Đệ còn không chuẩn bị tốt sao? Lâm Hiểu Phong khó hiểu nói: Vì sao? Vì sao một hai phải phân ra sinh tử? Đệ còn không chuẩn bị tốt, ta khổ cực chờ nhiều năm như vậy, chờ đợi lâu như thế, đệ làm ta thất vọng rồi. Trong ánh mắt của Lộ Nguyên Thành thế nhưng xuất hiện nước mắt, hắn hét lớn nói: Giết ta, hoặc là bị ta giết chết. Đệ không hiểu, đệ không hiểu. Trán của Lâm Hiểu Phong nổi lên gân xanh, đệ nhất ma kiếm trong tay của Lộ Nguyên Thành càng ngày càng gần chính mình. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, nâng đao lên chắn. Vèo một tiếng, Lâm Hiểu Phong cả người chấn động, mở hai mắt. Đệ nhất ma kiếm trong tay của Lộ Nguyên Thanh cũng không có tiếp tục công kích chính mình, hoàn toàn tương phản, ngực của Lộ Nguyên Thanh đâm vào phía trên phiêu huyết ma đao. Phiêu huyết ma đao cắm vào bên trong ngực của Lộ Nguyên Thanh, máu đỏ tươi từ trong ngực hắn không ngừng trào ra. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Nhìn phiêu huyết ma đao đâm vào bên trong ngực của Lộ Nguyên Thanh, Lộ Nguyên Thanh vô lực ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Lâm Hiểu Phong lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ, cả người hắn run rẩy, ôm lấy Lộ Nguyên Thanh nói: Vì sao? Vì sao nhất định phải như thế? Trên mặt của Lộ Nguyên Thanh lộ ra tươi cười vui mừng: Chung quy đệ vẫn là giết ta. Tiếp theo, trên mặt của Lộ Nguyên Thanh lộ ra thần sắc rất là trang nghiêm, lớn tiếng nói: Ta nguyện ý trở thành người bảo hộ Lâm Hiểu Phong, vì hắn gánh vác đau xót, vượt qua cực khổ, cho dù thân ở loạn thế, vẫn là không màng tất cả. Ta sẽ vì hắn rút kiếm mà chiến, không rời không bỏ, cho đến vĩnh viễn. Lộ Nguyên Thanh nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Hiểu Phong, lực lượng cuối cùng của ta, cho đệ. Lâm Hiểu Phong nghe Lộ Nguyên Thanh nói, cả người chấn động, không dám tin tưởng nhìn nhị sư huynh trước mắt. Thì ra hắn cho tới nay... Nháy mắt, Lộ Nguyên Thanh phình một tiếng, hóa thành vô số quang mang màu bạc, tiến vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Mà ký ức thần lâu trước kia của Lộ Nguyên Thanh cũng chậm rãi hiện lên ở bên trong đầu của Lâm Hiểu Phong. Lộ Nguyên Thanh khi 19 tuổi, đi theo Ma Lân Long cũng đã đến gặp qua Lưu Bá Thanh. Sau khi Lưu Bá Thanh nhìn thấy Lộ Nguyên Thanh, liền tránh đi Ma Lân Long, đơn độc dò hỏi hắn. Lưu Bá Thanh hỏi: Lộ Nguyên Thanh, ngươi đối với lực lượng khát vọng không? Muốn có được lực lượng không? Lộ Nguyên Thanh trầm tư một trận, lắc đầu nói: Không, loại đồ vật lực lượng này đối với ta mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hiện giờ ta cùng với sư phụ ở bên nhau chăm sóc tiểu sư đệ, cuộc sống như vậy đã khá tốt rồi. Lưu Bá Thanh nói: Người có nghĩ tới có một ngày Mao huynh hoặc là tiểu sư đệ Lâm Hiểu Phong của người sẽ chết ở bên trong kiếp nạn không? Lộ Nguyên Thanh từ nhỏ chính là Mao Lân Long nuôi lớn, chưa bao giờ từng có thân nhân gì. Đối với hắn mà nói, thế gian quan trọng nhất đó là Mao Lân Long cùng với tiểu sư đệ của mình. Tuy rằng thỉnh thoảng tiểu sư đệ có một ít bướng bỉnh, khiến cho chính mình gặp phải một ít tai họa, nhưng tiểu sư đệ này đáng giá để chính mình chân chính đi bảo hộ hắn. Lộ Nguyên Thanh nói: Đương nhiên không muốn. Lưu Bá Thanh nói, nếu không muốn, như vậy ngươi liền phải làm ra lựa chọn. Ngươi phải theo đuổi đối với lực lượng xưa nay chưa từng có, thậm chí gia nhập ma đạo, cuối cùng đầu nhập vào một người gọi là ma thần, cuối cùng trở thành thành tựu của tiểu sư đệ ngươi. Thiếu niên trẻ tuổi Lộ Nguyên Thanh khi đó sau khi nghe nói, liền không màng người thế gian phỉ nhổ, lấy thân phận đệ nhất thiên tài chính đạo gia nhập bên trong ma đạo. Mặc dù vô số người phỉ nhổ hắn vong ân phụ nghĩa, phản bội sư môn, lại lấy danh nghĩa phản bội nhân tộc đầu nhập vào ma thần, càng là bước lên con đường vạn kiếp bất phục. Mặc dù có vô số người nói hắn là chó săn cho ma thần, nhưng hắn cũng vẫn như cũ không màng, tìm kiếm đến mục tiêu cuối cùng, trở thành thành tựu cho tiểu sư đệ của mình. Chị sư huynh, thì ra hết thảy đều là Lưu Bá Thanh an bài, hết thảy đều là Lưu Bá Thanh an bài. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong xuất hiện nước mắt, bên trong nước mắt này thậm chí còn mang theo máu đỏ tươi. Hắn gắt gào xếp chặt bùn đất, cả người hắn run rẩy. Trước nay huynh liền không có phản bội sư phụ, huynh càng chưa bao giờ nghĩ tới phản bội chính đạo, huynh làm hết thảy đều là vì bảo hộ đệ. Lâm Hiểu Phong cảm giác được trong thân thể lực lượng cường đại phun trào mà ra, tất cả lực lượng của Lộ Nguyên Thành toàn bộ bạo phát ra tới. Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy. Nhị sư huynh, lực lượng của huynh đệ tiếp nhận rồi, đệ nhất định sẽ đánh bại ma thần, đệ sẽ không làm những khổ tâm thống khổ ẩn nhẫn của huynh cho tới nay bị uổng phí. Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy, thống khổ gào giống lên. Lộ Nguyên Thanh cho hắn lực lượng, làm thực lực của Lâm Hiểu Phong không ngừng tăng lên. Phía trên chiến trường tràn đầy khói thuốc súng, Trương Tú cùng với Hồng Phong không ngừng múa may trường thương trong tay. Trên thực tế, Trương Tú không chỉ là thực lực hay là thương pháp, tất cả đều là gắt gao áp chế một đầu của Hồng Phong. Thế nhưng Hồng Phong bởi vì nguyên nhân có phong thần bảng, thực lực đại trướng, tuy rằng không có theo kịp Trương Tú, nhưng không có dễ dàng bị thua như vậy. Thương ảnh của hai người lập lòe, đang đang đang, nơi mà hai người chiến đấu, không ngừng truyền đến tiếng trường thương va chạm, cùng với lực lượng đối đâm vào nhau tản mát ra sóng xung kích. Người không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Trương Tú cầm trong tay tam thanh hóa dương thương, không ngừng tấn công. Hồng Phong bị Trương Tú đánh cho, chỉ có thể miễn cưỡng dùng sức chống cự. Gân xanh trên cổ hắn nổi lên, gắt gao nhìn chằm chằm về Trương Tú không ngừng công kích tới. Sao có thể nhận thua? Nếu bại bởi những người khác ta cũng liền nhận, nhưng dùng thương ta không thể thua. Trong lòng của Hồng Phong cũng đồng dạng có một tia ngoan cường. Mặc dù là sẽ thua, hắn cũng tuyệt đối không đầu hàng, cũng tuyệt đối không cúi đầu. Cường giả tới trình độ như bọn họ rồi, trong lòng đều có một phần kiêu ngạo, biết rõ là chết bọn họ cũng sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Hồng Phong giờ phút này đó là như thế. Hắn cho rằng kết quả của chính mình tốt nhất đó là chết ở trong tay một cường giả chân chính, như vậy mặc dù là chết cũng có thể nhắm mắt. Trương Tú đánh tới, lại là dần dần cảm giác được trong lòng Hồng Phong hàm chứa một cố ý vị chịu chết nồng đậm. Trong ánh mắt của hắn cũng tất cả đều là nghiêm túc nói, một khi đã như vậy, ta liền cho một cao thủ như ngươi một phương thức để chết. Trong lòng của Hồng Phong không hề dao động, trong lòng hắn đương nhiên minh bạch chính mình không phải đối thủ của Trương Tú. Hắn nhìn trường thương trong tay Trương Tú nói, đến đây đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Hồng Phong hét lớn, tiếp theo nhảy dựng lên, ở giữa không trung dùng lực lượng của trường thương trong tay hướng về phía của Trương Tú đâm tới. Theo tốc độ hạ xuống càng lúc càng nhanh, cấu lực lượng trên trường thương trong tay hắn cũng liền càng thêm cường hãn, tăng cường lên từng tầng lực lượng. Tới hay lắm, Trương Tú lớn tiếng thì thầm. Thiên lôi ân ân, địa lôi hôn hôn, lục giáp lục đình, văn ngã quan danh, bất đắc lưu đình, nghênh tường hàng phúc, vĩnh chấn long thần. Trường thương trong tay của Trương Tú bộc phát ra một cỗ quang mang xưa nay chưa từng có. Trường thương trong tay của Trương Tú hướng về phía Hồng Phong ở phía trên liền đột nhiên đâm tới. Tiếp theo quang mang màu trắng đem hai người bao phủ ở bên trong. Qua hồi lâu, quang mang màu trắng mới dần dần nhạt đi. Hồng Phong cũng đã nửa quỳ ở trên mặt đất. Trương Tú cầm trong tay tam thanh hóa dương thương, đứng ở trước mặt Hồng Phong. Người đã thua. Hồng Phong cắn chặt răng, nhìn Trương Tú ở phía trước. Tiếp theo, bên trong hai mắt dần dần toát ra vẻ không cam lòng. Hồng Phong từ lúc còn rất nhỏ liền đã học tập thương pháp, vũ khí khác hắn không dám nói đến, nhưng kỹ năng về thương pháp, hắn lại khó có thể gặp được người nào có thể so sánh cùng với chính mình. Trước khi gia nhập 12 sứ đồ, hắn đã du lịch khắp nơi, không ngừng khiêu chiến các danh gia hay là các đại sư về thương pháp. Đó là muốn gặp được một địch thủ. Thế nhưng những đại sư thương pháp mà hắn gặp được đó, tuy mạnh yếu không đồng nhất, nhưng lại vẫn không thể tìm được người có thể là đối thủ của hắn. Đối với một võ sĩ mà nói, đã không có đối thủ, loại cảm giác này nội tâm là cực kỳ thống khổ, cực kỳ dày vò. Vô địch tương đương với tịch mịch. Tuy rằng ở trên thực lực Hồng Phong không thể xưng là vô địch, nhưng đối với kỹ năng về thương pháp, hắn lại chưa từng gặp được một người có thể so sánh cùng với chính mình. Cho nên sau đó hắn mới gia nhập 12 sứ đồ, đó là muốn khiêu chiến càng nhiều cường giả, suốt cuộc đời cũng muốn gặp được cao thủ thương pháp chân chính. Sau đó Nam Nguyệt xuất hiện, thực lực so với Hồng Phong mạnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, Hồng Phong cũng nghĩ tới đi khiêu chiến Nam Nguyệt, nhưng Nam Nguyệt lại khinh thường không đánh cùng hắn. Việc này làm cho trong lòng Hồng Phong càng thêm dày vò. Trong vô số đêm, Hồng Phong đều suy nghĩ, nếu như mình cứ như vậy chết đi, cả đời này không khỏi sống cũng quá mức khó chịu. Mặc dù là chết, cũng muốn chết ở trong tay một cao thủ thương pháp chân chính. Hồng Phong nửa quỳ trên mặt đất, nhìn Trương Tú đứng ở phía trước, trên mặt hắn lại là lộ ra tươi cười. Hô hấp của Hồng Phong dần dần trở nên yếu ớt, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cảm ơn người, Trương Tú. Trương Tú cảm giác được ý nguyện của Hồng Phong, sắc mặt hắn trầm trọng, chậm rãi gật đầu. Rốt cuộc Hồng Phong nhắm lại hai mắt, phình một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tuy là đã chết, nhưng trên mặt lại cũng treo lên tươi cười nhàn nhạt. Mà trên chiến trường bên kia, Nam Nguyệt cầm trong tay trường thương đang chiến đấu cùng với Bạch Minh Phượng. Tình huống bên này lại không có lạc quan như vậy. Thực lực toàn thân của Nam Nguyệt bùng nổ mà ra, gắt gao ngăn chặn Bạch Minh Phượng. Bạch Minh Phượng cũng tuyệt đối không cùng với Nam Nguyệt cứng đối cứng, lần lượt né tránh công kích của Nam Nguyệt. Cũng may thần pháp của Bạch Minh Phượng nhẹ nhàng uyển chuyển, Nam Nguyệt không ngừng công kích, lại không cách nào giết chết hắn. Cũng chỉ biết trốn tránh thôi sao? Nam Nguyệt thanh âm lạnh băng nói. Bạch Minh Phượng lại cũng không giận, mỉm cười nói, chờ người có thể công kích đến ta lại nói. Lúc này Nam Nguyệt múa may trường thương, trường thương nhanh chóng xoay tròn lại. Tiếp theo Nam Nguyệt đem trường thương ném tới trên bầu trời, trường thương này lại trực tiếp bay đến đỉnh đầu của Bạch Minh Phượng. Tiếp theo mấy chục hư ảnh trường thương do thương khí hình thành hướng về phía Bạch Minh Phượng đâm tới. Sắc mặt Bạch Minh Phượng khẽ biến, hiển nhiên không có lường trước được Nam Nguyệt sẽ có một chiêu này. Những trường thương đó là lực lượng của Nam Nguyệt hình thành, nếu như bị đâm trúng, Bạch Minh Phượng liền tính không chết cũng sẽ bị trọng thương. Hơn nữa những thương khí đó tốc độ thực mau, rất khó có thể trốn tránh. Bạch Minh Phượng khẽ nhíu mày, mới vừa muốn dùng phương pháp để tránh né, đột nhiên một cây trường thương đánh tới. Trương Tú ăn mặc áo giáp màu đỏ, cầm trong tay tam thanh hóa rừng thương, đi tới trước người của hắn, múa may trường thương trong tay, đem những thương khí đó nhất nhất chặn lại. Người đi giúp những người khác, Trương Tú nói, cô ta giao cho ta đi. Được. Bạch Minh Phượng cũng không rong dài, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nam Nguyệt mặt không biểu tình, sắc mặt lạnh băng nói, cho rằng giết một tên Hồng Phong là có thể đối phó ta sao? Mặc dù Hồng Phong được lực lượng phong thần bảng tăng lên đỉnh của cảnh giới thiên tiên, nhưng thực lực như vậy, người cho rằng có thể so sánh cùng ta sao? Nói xong, trên người của Nam Nguyệt tản mát ra một cỗ lực lượng hắc ám thực âm lãnh. Trương Tú sắc mặt biến đổi, Nam Nguyệt tản mát ra cỗ lực lượng này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Phía trước Hồng Phong cũng là đỉnh của cảnh giới thiên tiên, nhưng Nam Nguyệt cũng là đỉnh của cảnh giới thiên tiên. Thực lực tản mát ra, chỉ sợ mặc dù là 10 Hồng Phong cũng khó có thể là đối thủ của nàng. Đỉnh của cảnh giới thiên tiên chính là một cái bình cảnh, lực lượng chỉ có nhiều như vậy, nhưng người sử dụng không giống nhau, cỗ lực lượng này đương nhiên cũng sẽ không giống nhau. Làm ví dụ tương tự, 100 phát đạn người thường xạ kích so với một tay súng bắn tỉa tinh nhuệ xạ kích, kết quả sẽ không giống nhau. Đây là sự khác nhau do người sử dụng. Nam Nguyệt đồng dạng là cảnh giới thiên tiên, thực lực lúc này bộc phát ra lên mạnh hơn so với Hồng Phong không biết bao nhiêu lần. Trương Tú siết chặt tam thanh hóa dương thương trong tay, hét lên một tiếng, liền đột nhiên vọt lên. Trường thương trong tay trực tiếp hướng tới trên mặt của Nam Nguyệt liền tấn công tới. Thương trong tay của Trương Tú nhanh đến mức tận cùng, cỗ lực lượng kinh khủng trên người của Nam Nguyệt kia lúc này rốt cuộc cũng bộc phát toàn bộ ra ngoài. Phanh một tiếng, thương của hai người đối đánh vào nhau, Thực lực của Nam Nguyệt tuy rằng cường hãn, nhưng lực lượng của Trương Tú chính là vượt qua đỉnh của cảnh giới thiên tiên. Dù chưa đạt tới bờ đối diện, nhưng lại cũng so với lực lượng đỉnh của cảnh giới thiên tiên càng cường đại hơn. Trương Tú cảm giác được sự cường đại của Nam Nguyệt, liền hô lên: Thanh Loan Hỏa Phượng! Thanh Loan Hỏa Phượng nhanh chóng biến thành Phong Hỏa Luân. Trương Tú nhảy lên, lại một lần tiến công tới Nam Nguyệt. Hai người chiến đấu kịch liệt, Nam Nguyệt lại không bị áp chế khắp nơi giống như Hồng Phong trước đó. Hai người đối chiến đến lực lượng ngang nhau, đánh đến cát bay đá chạy, không ngừng có lực lượng cường đại đối đâm cuộn sóng, lấy hai người làm trung tâm, kích động mở ra. Cách đó không xa, Xuân Mị, Mộng Càn Khôn, Cơ Thiên Nhất, ba người bọn họ lại bị Lý Duyên Phong đánh cho thật sự chật vật. Một tay ngự kiếm quyết của Lý Duyên Phong liền đưa ba người bọn họ đánh cho đau khổ chống đỡ, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện nguy hiểm đến sinh mệnh. Thực lực của ba người bọn họ có thể nói là yếu nhất bên trong 12 sứ đồ, hoàn toàn vô pháp so sánh cùng với cường giả như Hồng Phong. Xuân Mị nói: Mộng Càn Khôn, ảo ảnh của ngươi đâu? Mộng Càn Khôn sắc mặt tái nhợt nói: Không được, lực ý chí của người này rất kiên định, trừ phi là hắn ngủ rồi, nếu không bản lĩnh của ta không thể phát huy. Mộng Càn Khôn cường đại nhất chính là ảo thuật, căn bản không thể đối phó được Lý Duyên Phong. Cường giả như Lý Duyên Phong, lực ý chí kiên định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị người khác kéo vào hoàn cảnh, trừ phi là đi vào trạng thái trong giấc ngủ. Sắc mặt của mấy người bọn họ cực kỳ khó coi. Rốt cuộc, Cơ Thiên Nhất là người đầu tiên không cẩn thận, một thanh phi kiếm đâm vào bên trong ngực hắn. Cơ Thiên Nhất miệng phun ra máu tươi, tiếp theo phi kiếm liên tiếp không ngừng xuyên qua ngực hắn. Mỗi một thanh phi kiếm đâm vào ngực hắn, cả người hắn liền sẽ chấn động. Rốt cuộc, Cơ Thiên Nhất hoàn toàn vô lực ngã xuống trên mặt đất. Cơ Thiên Nhất! Xuân Mị cảm giác được da đầu có chút tê dại. Giữa bọn họ tình cảm cũng không coi là sâu đậm, lúc này bất quá cũng chỉ là cảm giác tiếc thương đồng loại mà thôi. Cơ Thiên Nhất vừa chết, nói cách khác chỉ sau bọn họ cũng khó thoát khỏi một kiếp này. Thế nhưng nàng không muốn chết, Xuân Mị tuyệt đối không muốn chết. Sát khí mà Xuân Mị tản mát ra nương tụ mà thành xích sắt xuất hiện ở trong tay nàng. Tiếp theo, Xuân Mị đột nhiên hướng về phía trước. Lý Duyên Phong ngồi trên xe lăn liền tấn công tới. Thế nhưng những phi kiếm ở giữa không trung phanh phanh phanh dễ dàng đem xích sắt nhất nhất chặn lại. Xích sắt bị phi kiếm chém thành chia năm xẻ bảy, rơi rụng đầy đất. Xuân Mị càng là cắn chặt răng gào giống, kích phát ra thực lực mạnh nhất. Hiện tại không liều mạng chỉ sợ khó có thể sống sót. Nàng thấy Lý Duyên Phong ngồi trên xe lăn hành động không tiện, lúc này từ bốn phương tám hướng dưới nền đất chỗ xe lăn của Lý Duyên Phong phình một tiếng lao ra từng cây xích sắt hướng về phía Lý Duyên Phong liền muốn buộc chặt. Nếu như bị buộc chặt, mặc dù không nói tiếp tục chiến đấu, nhưng chạy trốn chính mình cũng có thể sống sót. Xuân Mị nghĩ vậy, nhưng Lý Duyên Phong dường như căn bản không thèm để ý đến những xích sắt chung quanh đó. Đôi tay hắn bóp kiếm quyết, tiếp theo dùng sức hướng về Xuân Mị vung tới. Một thanh phi kiếm phun một tiếng đâm vào bên trong ngực của Xuân Mị. Xuân Mị không dám tin tưởng nhìn thoáng qua ngực của mình, máu tươi không ngừng trào ra. So sánh tới loại cảm giác đau đớn này lại không phải xem như quá mãnh liệt. Tiếp theo, từng thanh phi kiếm đâm vào trong ngực của nàng. Xuân Mị cũng còn như là cao thủ, chỉ là một thanh phi kiếm xuyên qua còn không đến mức lấy tính mạng của nàng, nhưng công kích liên tiếp lại làm cho nàng rốt cuộc chịu không nổi. Trong yết hầu của Xuân Mị phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương xưa nay chưa từng có, tiếp theo bỗng nhiên ngã xuống đất. Xuân Mị! Mộng Càn Khôn thấy vậy trong lòng run lên, xoay người lên muốn chạy. Thế này còn đánh cái rắm, người ta ngồi xe lăn, bọn họ đều còn khó mảy may thương tổn đến Lý Duyên Phong, tiếp tục đánh tiếp hắn lại không phải người sợ mệnh mình quá dài. Thế nhưng ở thời điểm hắn xoay người chạy trốn, một thanh phi kiếm từ sau lưng hắn bay tới xuyên qua thân thể hắn. Phanh phanh phanh, Truy Phong nửa người trên trần trụi, trên người hắn có vô số vết thương chồng chất. Giờ phút này tay hắn cầm song quyền đang cùng với Mạc Thiên Nhai chiến đấu kịch liệt. Mạc Thiên Nhai đem lực lượng âm chi cực trí đã phát huy tới tình trạng cường thịnh nhất, một thân âm chi cực trí điên cuồng bạo phát ra ngoài. Mà Hoàng Khiêm Dịch cầm xạ nhật thần cung lên ở cách đó không xa, kéo cung lên tùy thời chuẩn bị bắn cho Truy Phong một mũi tên. Truy Phong hiện giờ đã là cảnh giới thiên tiên trung kỳ, nếu như muốn giết chết hai người bọn họ vẫn là có khả năng. Tuy nhiên Truy Phong vẫn luôn kéo dài thời gian. Hắn biết hai người này cùng với Lâm Hiểu Phong có một ít quan hệ, đặc biệt là Hoàng Kim Dịch. Hai người này tuy là 12 sứ đồ, nhưng mặc dù là chết cũng không thể do chính mình tới giết. Với tính cách của Lâm Hiểu Phong, mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng cũng nhất định sẽ ẩn ẩn ý tứ trách tội chính mình. Nghĩ tới những việc đó, Truy Phong đều lùi bước khắp nơi. Đột nhiên, Hoàng Kim Dịch buông ra dây cung, một mũi tên lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Truy Phong liền phóng tới. Tốc độ mũi tên từ trong tay của Hoàng Kim Dịch bắn ra, uy lực của nó to lớn, giống như đạn pháo, tốc độ cũng càng nhanh hơn so với viên đạn. Một mũi tên này vừa bắn ra, Truy Phong vội vàng hướng tới một bên tránh né, lại là lộ ra sơ hở. Mà Thiên Nhai một trường đánh tới trên ngực của Truy Phong. Tuy rằng tránh đi một mũi tên, nhưng Truy Phong lại bị một trường đánh lui về phía sau vài bước. Lực lượng âm chi cực trí cũng nhanh chóng dũng mãnh chui vào bên trong thân thể của Truy Phong. Đổi làm người bình thường, âm chi cực trí tiến vào kinh mạch trong thân thể tuyệt đối sẽ là kịch độc giống như thạch tín. Nhưng đối với Truy Phong lại bất đồng. Phía trước kinh mạch của hắn đã bị Lộ Nguyên Thanh đánh cho đứt gãy tất cả. Sau đó, trải qua hắn không ngừng khổ luyện mười mấy năm, lần lượt mài rúa, kinh mạch hiện tại lại một lần nữa được nối tiếp, một lần nữa được mài rúa. Âm chi cực trí mới vừa tiến vào trong thân thể Truy Phong liền bị kinh mạch của hắn tự phát bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Bà Thiên Nhai đứng ở cách đó không xa, thần sắc hơi đổi, nghiễm nhiên không có nghĩ tới sẽ là như thế. Đây là thế nào? Bà Thiên Nhai sắc mặt trầm xuống hỏi. Hắn chưa bao giờ gặp được qua tình huống như vậy. Truy Phong hoạt động gần cốt, nhìn thoáng qua tình huống nơi khác. Thấy Lý Duyên Phong đã thủ thắng, Hồng Phong cũng đã bị Trường Tú giết chết. Hắn cười nói. Hai người các người đều là bằng hữu của Hiểu Phong, ta không muốn giết các người. Trận chiến đấu bên trong xoáy nước này, mặc dù là ta, chỉ sợ cũng sẽ dễ dàng bị phá hủy, càng đừng nói thực lực như hai người các người. Cho nên trốn xa một chút đi, chờ chiến đấu kết thúc. Nói xong, Truy Phong bay thẳng đến chỗ của Trương Tú, muốn hỗ trợ cùng nhau đối phó Nam Nguyệt. Hoàng Kim Dịch hừ lạnh một tiếng. Mà Thiên Nhai nhìn Trương Tú sử dụng ra âm dương cực trí, lại cũng đã không có tâm tư tiếp tục chiến đấu. Chúng ta còn muốn tiếp tục đánh hay không? Mà Thiên Nhai ở một bên thấp giọng dò hỏi Hoàng Kim Dịch. Hoàng Kim Dịch nói, bên phía Trảo Yêu Cục nhiều cao thủ như vậy, người có tin tưởng có thể thắng được bọn họ hay không? Mà Thiên Nhai không chút do dự lắc đầu, nói giỡn sao, Trảo Yêu Cục đông đảo cao thủ như vậy, vậy thì đánh như thế nào? Huống chi Trương Tú bên phía đối phương kia lại là mấu chốt có thể giúp mình tìm được sư phụ hay không. Thật sự để cho hắn giết Trương Tú, hắn làm không được. Ánh mắt của Hoàng Kim Dịch rất là phức tạp, nhìn tới bên trong chiến trường, hít sâu một hơi, tiếp theo khẽ lắc đầu, lại không có tiếp tục xông lên. Lúc này Trương Tú cùng với Nam Nguyệt đánh đến khó phần thắng bại. Thực lực hai bên đều cường hãn tới cực hạn, không ngừng có khí lãng lấy hai người làm trung tâm bùng nổ ra ngoài. Từng luồng khí lãng bay ra, nếu người hơi yếu, chỉ là đứng ở chung quanh bọn họ, chỉ sợ liền không chịu nổi cỗ khí lãng này đánh sâu vào. Lúc này Truy Phong lại đuổi tới. Trương Tú liếc mắt một cái liền nói, không cần lại đây, chiến đấu như vậy là người không thể tham dự, để giúp đám người Vô Cửu đi. Chiến đấu đứng đầu như vậy, không chỉ là đua tranh xem hai bên ai cảnh giới cao hơn hay là lực lượng lớn hơn nữa, quan trọng nhất chính là hai bên so đấu thương pháp và lĩnh ngộ chiến đấu. Nếu như Truy Phong tùy tiện vọt vào, cùng chính mình không có ăn ý, cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại sẽ làm cho Trương Tú bị loạn trận tuyến. Truy Phong ngây ra một lúc, nhìn Trương Tú hỏi, người có thể được không? Yên tâm. Trương Tú gắt gao nhìn chằm chằm với Nam Nguyệt, chậm rãi gật đầu. Truy Phong vội vàng gật đầu, sau đó liền hướng tới chiến trường bên phía Vu Cửu khinh thiên phóng đến. Trương Tú một tay cầm trường thương nói, thực lực của người đích xác không tầm thường, chẳng qua đáng tiếc người và ta không phải cùng một thế giới. Lực lượng ta đạt tới, dù chưa đạt tới bờ đối diện như thế giới của các người, nhưng lại mạnh hơn so với đỉnh của cảnh giới thiên tiên trong thế giới các người, cho nên người không phải là đối thủ của ta. Nam Nguyệt lạnh nhạt liếc mắt nhìn Trương Tú một cái, có phải đối thủ của ngươi hay không, chẳng lẽ là toàn dựa vào miệng để nói? Trương Tú lộ ra tươi cười sáng lạn nói, như vậy liền tiếp một chiêu này của ta. Thiên lôi ân ân, địa lôi hôn hôn, lục giáp lục đình, văn ngã quan danh, bất đắc lưu đình, nghênh tường hàng phúc, vĩnh trấn long thần. Trường thương trong tay của Trương Tú bộc phát ra quang mang nồng đậm xưa nay chưa từng có. Nam Nguyệt cảm thụ được đến Trương Tú lúc này đã dùng hết toàn lực tung ra một kích này, là muốn phân ra thắng bại, sinh tử. Trường thương trong tay của nàng cũng tản mát ra u quang màu đen. Cỗ u quang màu đen này cũng là rất cường đại. Khí thế trên thân thể của hai người tản mát ra cũng đủ để thấy được sự khủng bố. Tới! Hai bên cùng hướng về đối phương phóng tới. Trường thương trong tay cũng đâm tới đối phương. Liền tại trong nháy mắt, giữa hai người xuất hiện một người. Người này duỗi tay, bắt được đầu thương của hai người. Không cần đánh! Trên mặt của Lâm Hiểu Phong có chứa nước mắt nhàn nhạt, đầy mặt đều là vẻ mệt mỏi, tang thương, dường như đã trưởng thành hơn sau một đêm. Hiểu Phong! Trường Tú trong lòng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây. Vừa rồi rõ ràng hắn đã đi theo Lộ Nguyên Thanh rời đi. Hiện tại xem ra, hai người bọn họ hẳn là đã phân ra thắng bại. Kết quả cũng không cần phải nói cũng biết. Tuy nhiên, trong lòng Trương Tú khiếp sợ không phải là cái này, mà là Lâm Hiểu Phong thế nhưng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người bọn họ. Hơn nữa còn dễ dàng duỗi tay bắt được trường thương trong tay của hai người. Hai người bọn họ, một người là đỉnh của cảnh giới thiên tiên, một người thực lực càng là vượt qua đỉnh của cảnh giới thiên tiên. Hai người bọn họ dùng toàn lực đua tranh một kích, thế nhưng bị Lâm Hiểu Phong dùng tay không bắt lấy. Lông mày của Nam Nguyệt hơi hơi nhăn lại, nàng nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Người đã đạt tới lực lượng vượt qua bờ đối diện. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo nhìn Nam Nguyệt. Nam Nguyệt, không cần đánh tiếp, chỉ cần ma thần đã chết, các cô đều có thể khôi phục tự do. Nam Nguyệt vừa nghe, bên trong hai mắt lộ ra thần sắc dần dần mờ mịt. Tiếp theo, nàng cắn chặt răng, kiên định nói: Ta không đánh tiếp, vậy thì phải làm như thế nào? Ý nghĩa để ta tồn tại chính là chiến đấu, chính là giết chóc. Lâm Hiểu Phong buông trường thương trong tay nàng ra, đem đầu thương đưa tới vị trí trái tim của mình nói: Nếu ý nghĩa tồn tại của cô chính là chiến đấu, là giết chóc, vậy hiện tại cô hãy giết tôi đi. Nam Nguyệt nhíu mày, vội vàng cầm trường thương lùi ra phía sau một bước, lắc đầu nói: Làm như vậy không khỏi có chút thắng không vẻ vang. Là bởi vì thắng không vẻ vang thôi sao? Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói: Hay là nói cô không muốn giết tôi? Nam Nguyệt lại không có đáp lời, sắc mặt lạnh băng nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Ngươi xem như một bằng hữu duy nhất trên thế giới này của ta, cho nên ta không thể giết ngươi. Tuy rằng tôi có thể là một bằng hữu duy nhất của cô, nhưng hiển nhiên thế giới của cô đều không phải là chỉ có chiến đấu cùng giết chóc, còn có thể có tình bạn. Chỉ là cô vẫn luôn đang trốn tránh mà thôi. Cô là đang trốn tránh cái gì? Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói. Nam Nguyệt siết chặt trường thương trong tay. Lâm Hiểu Phong đặt ở trên vai của Nam Nguyệt nói: Trước kia tôi không hiểu, nhưng tôi mới vừa rút ra được một bài học. Nếu có đồ vật mà chính mình cho rằng chân quý, vậy thì phải đi bảo vệ thứ đó. Cô hẳn là cũng có đồ vật mà chính mình muốn bảo hộ chứ? Đương nhiên. Hai mắt của Nam Nguyệt nhìn Lâm Hiểu Phong, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia mờ mịt kia, nháy mắt đã không còn sót lại chút gì, thay thế vào đó là thần sắc kiên nghị. Hy vọng ngươi có thể chiến thắng ma thần, nói như vậy ta liền có thể được tự do. Có lẽ có thể đi nếm thử đồ vật mà ta muốn bảo hộ. Nhất định sẽ có, tôi cũng sẽ đem hết toàn lực để chiến thắng. Lâm Hiểu Phong nhìn về nơi xa, nơi mà đám người Vô Cửu đang cùng ma thần đại chiến. Trên chiến trường giống như vùng đất khô cằn này, một con rồng vô cùng to lớn lúc này miệng phun lửa cháy ở giữa không trung không ngừng phun về phía dưới. Mà Vu Cửu tay cầm thiên tử kiếm cùng ma thần đối chiến. Ma thần ăn mặc một thân trường bào đen nhánh, dễ dàng đánh lui những công kích đó. Hai người các người đều chỉ kém một chút là có thể vượt qua bờ đối diện, thế nhưng chênh lệch giữa bờ đối diện vượt xa tưởng tượng của các người. Bên trong thân thể của ma thần không ngừng xuất hiện lực lượng đầy màu sắc. Cố lực lượng này không phải là màu đen giống như sát khí, âm khí hay là thi khí, cũng không giống như màu trắng của kiếm khí, mà là nhiều màu sắc đan xen, sắc thái tươi đẹp. Loại lực lượng sắc thái này, đó là tượng trưng cho lực lượng vượt qua bờ đối diện. Vô Cửu rất là chật vật, quần áo rách tung tóe. Giờ phút này, hắn lại một lần vọt tới gần ma thần, muốn một đao chém vào trên người ma thần. Thế nhưng lực lượng nhiều màu sắc kia xuất hiện, cố lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, liền chặn lại thiên tử kiếm trong tay Vô Cửu. Hơn nữa oanh một tiếng, đem Vô Cửu đánh lui ra ngoài. Vô Cửu lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới dừng lại, trên mặt bám đầy bùn đất. Vương bát đản! Vô Cửu cắn chặt răng nói. Giờ phút này ở giữa không trung, khinh thiên biến thành rồng, vô số yêu khí từ bên trong thân thể nàng cũng trào ra.